Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác đều không thể phủ nhận cô từng là cô công chúa yếu ớt kia. Rốt cuộc vì sao Trang Sinh Hiểu Mộng lại có thay đổi lớn như vậy? Làm thế quái nào mà cô ấy có được sức mạnh ma thuật đó? Khán giả cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Trang Sinh Hiểu Mộng hoàn thành rèn luyện cả ngày dưới ánh mắt nghi hoặc của khán giả. Đêm nay vội đi ngủ sớm. Trang Sinh Hiểu Mộng nghỉ ngơi nhưng khán giả thì không. Hoàng thất giả chết, đóng hết phần bình luận rồi. Quá đau lòng cho công chúa nhỏ. Mẹ kiếp, hoàng thất nhất định phải đưa ra một lời giải thích. Hoàng thất đừng giả chết. Giải thích rõ ràng đi. Vì sao công chúa nhỏ phát triển chậm còn không nhanh chóng trị liệu cho cô ấy? Nói công chúa nhỏ đỏng đảnh khó chiều. Còn nói cô ấy thiểu năng trí tuệ. Bị bao nhiêu người mắng như vậy? Hóa ra đều do hoàng thất các người làm hại. Hướng dư luận trên mạng thay đổi rất nhanh. Hoàng thất bị quần chúng tấn công. Tài khoản chính thức của hoàng thất đã bị khóa. Tài khoản của các hoàng tử công chúa đều đã thất thủ. Trong khu bình luận yêu cầu hoàng thất đưa ra một lời giải thích. Đòi lại công bằng cho Trang Sinh Hiểu Mộng. Chửi bới hoàng thất để trút hết bất mãn trong lòng. Ăn ghé độ nổi tiếng. Cái gì cũng có. Đầu óc có vấn đề à? Sao lại mắng ta chứ? Ta đâu có làm gì con nhỏ ngu ngốc đó đâu. Ngũ hoàng tử nhanh mềm nhanh miệng. Không phục nói. Nhị hoàng tử Trang Sinh Hiểu lê trừng mắt. Gằn giọng. Lão ngũ em để ý lời nói một chút cho ta. Đại hoàng tử đứng ra dàn xếp. Được rồi, bây giờ không phải lúc cãi nhau. Việc quan trọng bây giờ là xử lý các tư liệu bị tiết lộ ra ngoài cho tốt. Các ngươi đừng lên mạng nói gì hết. Giữ im lặng là được rồi. Chuyện này không liên quan đến các ngươi. Ngũ hoàng tử thì thầm. Vốn dĩ không liên quan đến ta. Thi thi đâu? Đại hoàng tử phát hiện có người vắng mặt. Cô ấy đang livestream với người hâm mộ. Đi TV, Lâm Minh Phong chuẩn bị thức trắng đêm. Hắn muốn tận mắt chứng kiến Trang Sinh Hiểu Mộng thân bại danh liệt. Bị xã hội tẩy chay. Nhưng một đêm này, hắn đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quả nhiên đám người vô dụng kia lại gió chiều nào xoay chiều ấy. Không thấy Trang Sinh Hiểu Mộng thấp hèn ti tiện. Ngược lại càng thêm yêu thương cô ta. Quay qua tấn công hoàng thất. Hoàng thất kiêu ngạo không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Mà lại vội vàng tiêu hủy tư liệu đã được phát tán đi khắp nơi. Dương cao lá cờ truyền bá riêng tư là phi pháp. Những tư liệu bị lộ ra kia chưa được một buổi tối đã biến mất không còn sót lại chút gì. Chuyện trong dự đoán của Lâm Minh Phong không xảy ra. Cư dân mạng ngu xuẩn luôn thiên vị Trang Sinh Hiểu Mộng. Còn đống số liệu và tư liệu hắn định dùng để làm bằng chứng phản bác lại tin đồn cũng bị xử lý sạch sẽ. Tương đương với việc lần này hắn lại phí công vô ích. Không có quang não, cũng không thể mở khu bình luận tương tác với fan. Không có đầy đủ vật tư. Điểm nổi tiếng để đổi vật tư cũng bị đóng băng. Kế tiếp hắn phải sống sót trên sa mạc này như thế nào đây? Trang Sinh Hiểu Mộng C, H, E, T tiệt. Nếu không tại cô ta dàn dựng sóng trực tiếp, hắn cũng sẽ không bị liên lụy đến bước đường này. Vì sao Trang Sinh Hiểu Mộng luôn đối nghịch, luôn gây trở ngại cho hắn? Cô ta đáng C, H, E, T nhất. Cô ta đáng chết, Lâm Minh Phong nổi điên chưa được bao lâu. Trợ lý đã đến, sau đó yên lặng lùi về sau vài bước, dùng giọng điệu xa cách lịch sự để thông báo cho Lâm Minh Phong. Tổ chương trình quyết định cho hắn nghỉ để xử lý việc riêng. Lâm Minh Phong, chuyện riêng gì? Ánh mắt trợ lý thương hại. Lát nữa anh sẽ biết. Lâm Minh Phong được cho nghỉ. Không nể nang gì mà lên mạng ngay tại nơi đóng quân của tổ chương trình. Nhanh chóng đã phát hiện ra hot search mang tên hắn. Cách chương.